gần như vậy, xa đến thế. Chương 41 ngoại truyện kết hôn, góc truyện audio.com. Không khí trong phòng bệnh vô cùng nặng nề, phía trước chiếc giường trắng toát có một đám người đang túm tụng, súm đen súm đỏ lát sau. Một vị bác sĩ và ba cô y tá tiến vào, nói. Phiền mọi người ra ngoài hết để cho bệnh nhân được nghỉ ngơi. Bấy giờ mọi người mới chịu tản ra, lần lượt đi ra. Ngoài, Diệp Hạo Ninh đi sau cùng nên có thể nghe thấy ông cụ. Đang nằm trên giường bệnh khẽ ho một tiếng, anh vội vàng quay đầu lại thấy tổ. Phụ đang chăm chăm nhìn mình, đôi mắt ông có phần đục mờ, hoàn toàn không có chút gì giống với thần thái rạng rỡ, uy nghiêm trước đây. Trong lòng có phần lo lắng nhưng gương mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc gì, anh lặng lẽ quay trở lại giường bệnh cúi đầu và hỏi. Ông nội muốn nói gì ạ? Phép tắc của Diệp gia trước nay nhiều vô số kể, rất quy củ và cực kỳ nghiêm khắc nên tất cả con cháu nhà họ Diệp đều được dạy dỗ hết sức cẩn thận, ai ai cũng vô cùng nhã nhặn, lễ phép và lịch sự, khi nói chuyện với trưởng bối đều phải tỏ thái độ tôn kính. Diệp Hạo Ninh khom người xuống, ghé sát vào ông nội. Ông nói rất nhỏ và yếu ớt, tuy câu từ bị đứt đoạn nhưng anh vẫn nghe rõ. Cháu mau kết hôn đi, dường như đã tìm được thời cơ thích hợp, người có quyền uy nhất trong nhà họ Diệp đưa ra yêu cầu của mình và không cho đối phương có cơ hội phản bác né tránh. Từ ánh mắt của ông cụ nằm trên giường, có thể thấy rằng người thanh niên tên Diệp Hạo Ninh này chính là người xuất chúng nhất trong số con cháu Diệp gia. Anh khẽ nhướng mày, thần sắc trên khuôn mặt anh tuần ấy dường như có chút thay đổi, đây thực sự là một biểu hiện hiếm thấy. Lúc này, phần đông mọi người vốn đã đi ra đến cửa đều dừng lại, nghi hoặc nhìn nhau. Cuối cùng Diệp Hạo Ninh cũng gật đầu, giọng nói trầm ấm, vâng, cháu hứa với ông. Mọi người nghe rõ mồn một câu nói của anh, vì thế khi anh bước ra ngoài, Diệp Mẫu liền hỏi, con đã hứa gì với ông nội thế? Diệp Hạo Ninh ngồi dựa người lên ghế, khóe môi khẽ mấp máy, kết hôn ạ. Dáng vẻ của anh khiến người ta có cảm giác anh đang bị ép buộc. Kỳ thực vấn đề này đã được nêu ra rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của anh dập tắt. Xong lần này, anh có muốn chạy đằng trời cũng không thoát được. Tiêu Dĩnh đang đọc sách thì chuông cửa reo lên, bỗng nhiên bị làm phiền nên cô không khỏi bực bội. Cô nhìn người bấm chuông, sẵn giọng, sao anh lại đến đây? Sao anh lại không được đến đây? Ai ngờ Diệp Hạo Ninh còn mạnh mồm hơn cô. Anh khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng gạt cánh tay cô đang vịn trên cửa tự ý đi vào, ngồi xuống sofa. Anh ăn nhầm thuốc súng rồi hả? Tiêu Dĩnh nheo mắt, chăm chú nhìn anh, phỏng đoán có người chọc giận anh hả? Là nam hay nữ vậy? Em đoán chắc đến 8 phần là nữ rồi. Ồ, làm sao em biết được? Anh đáp rừng rưng, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Ánh mắt anh sắc như dao. Tiêu Dĩnh khẽ bĩu môi, lựa chọn chiêu thức câm như hến không trả lời, rất hợp thời thế. Thật là kỳ lạ, dường như thời gian quen biết Diệp Hạo Ninh đã đủ lâu để cô vô tình hình thành tính cách. Gặp kẻ mạnh thì mềm yếu mà, gặp kẻ yếu thì càng mạnh. Ngay khi phát hiện không nên dây vào anh, cô liền né tránh một cách vô thức. Diệp Hạo Ninh tiếp tục nói, xem ra em ý thức rất rõ về mình nên tự biết rằng chỉ có người con gái như em mới dám chọc giận anh. Thôi, thật là oan uổng quá mà. Góc truyện audio.com. Kỳ thực nhầm tính thời gian thì đã hơn một tuần lễ họ không gặp mặt nhau rồi, ngay cả điện thoại cũng không có lấy một cuộc. Bình thường ai bận việc người nấy, thỉnh thoảng mới liên lạc với nhau, cũng có thể xem như là không quá nhạt nhẽo. Bạn bè xung quanh cô Hứa Nhất Tâm là một ví dụ điển hình, đều đã bắt đầu nghi ngờ có phải Diệp Hạo Ninh đã có tình mới rồi không. Thế mà giờ đây chính cô lại bị ai đó gán cho cái tội danh ruồng bỏ, thật là nực cười. Vì thế cô lập tức vặn lại, đừng có mà ngậm máu phun người, trước giờ em vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt đấy nhé. Cô giơ cuốn sách trên tay lên, anh xem, anh không nói trước một tiếng đã hùng hổ tới đây làm cụt hứng đọc sách của em đã nói gì anh đâu, còn phải nói nữa sao? Em vừa mở cửa ra thì ba chữ thật phiền phức đã in trên mặt rồi. Diệp Hạo Ninh nở nụ cười đầu tiên từ sau khi bước vào nhà, giơ tay giật lấy cuốn sách, đồng thời thuận thế kéo cô ngồi xuống cạnh anh. Anh liếc qua bìa sách mỉm cười nói, Kim Cang Kinh, Tiêu Dĩnh, em định xuất gia đấy à? Tu thân dưỡng tính không được sao? Cô bị giữ chặt dưới cánh tay mạnh mẽ của anh nên cảm thấy có phần khó thở, vùng vẫy một lát rồi nói, cứ cho là xuất gia đi thì đã làm sao? Cô cố tình đối đầu với anh, vậy thì không được. Tại sao? Năm nay em bao nhiêu tuổi? Diệp Hạo Ninh đột nhiên chuyển chủ đề, 24, à, như thế cũng không còn nhỏ nữa rồi. Bị anh quan sát từ trên xuống dưới, Tiêu Dĩnh không rõ. Đầu đuôi ra sao, chỉ túm chặt vạt áo, mặt cảnh giác. Là ý gì đây, kỳ thực đây chính là cái được gọi là, có ý đồ đen, tối, bởi vì cô bất giác nhớ đến dì Lý, người hàng xóm cạnh nhà bố mẹ cô. Bà, dì tràn đầy lòng nhiệt tình đó, mỗi lần nhìn thấy cô đều dùng giọng điệu y hệt. Như anh vừa rồi để nói với cô, đã không còn nhỏ nữa rồi nhỉ. Và tiếp theo, đương nhiên là muốn giới thiệu đối tượng xem mặt cho cô. Thật may mắn làm sao, từ khi quen biết Diệp Hạo Ninh, cô có thể thẳng thắn ưỡn ngực mà cự tuyệt, còn đã có bạn trai rồi. Phải như, thế mới khiến cho bà dì đó tiêu tan. Giấc mộng, nhiệt tình giúp đỡ người khác, tìm bạn trai, em sợ cái gì thế? Ánh mắt Diệp Hạo Ninh có phần giễu cợt, buông hai tay chắn trước ngực em xuống đi, anh có một chuyện muốn thương lượng với em. Cô, hừ hừ, hai tiếng, đột nhiên trở thành kẻ tiểu nhân đắc ý, à thì ra là có việc cần nhờ vả hả? Được, anh nói đi, nói trước, rồi để em suy nghĩ xem có đồng ý hay không đã. Thương lượng mà, đương nhiên là phải có bàn bạc và suy nghĩ chứ, hơn nữa, đây là một cơ hội, hiếm có khó tìm, Diệp đại thiếu gia có chuyện, cần thương lượng với cô đấy nhé. Diệp Hạo Ninh lại chăm chú quan sát cô thêm lần nữa. Hồi lâu sau mới chậm rãi nói, chẳng có gì cần phải suy nghĩ hết, em nhất định sẽ đồng ý, vẻ mặt anh trịnh trọng một cách hiếm có khiến cô sinh nghi, rốt cuộc là có chuyện gì? Lẽ nào anh đã phá sản rồi, muốn mượn tiền em, sao cô lại còn nhầm tính, tài khoản tiết kiệm của em có một ít nhưng chỉ sợ như muối bỏ biển thôi. Có điều nếu như anh thực sự cần gấp thì em đương nhiên có thể lập tức cho anh mượn, kết hôn với anh nhé. Ai đó, cuối cùng đã không thể nhẫn nhịn được nữa, rất không nể tình, cắt ngang ý tốt của cô. Tiêu Dĩnh ngây người, lời còn chưa nói hết đã bị tắc nghẹn trong cổ họng, cặp mắt trừng trừng soi vào đôi môi anh, dường như cô có hơi máu lên não chậm. Góc chuyện audio.com, một chút phải mất một lúc lâu sau, cô mới gắng sức đẩy anh ra, đứng lên, cười mỉa, chuyện tiếu lâm của anh thực sự hài hước lắm. Diệp Hạo Ninh có phần chán nản nhưng trên mặt lại không hề có biểu hiện gì, ngược lại anh còn cười rất thoải mái, hai cánh tay vòng ra sau, kê lên sau gáy, thong thả ung dung nói. Anh thực sự nghiêm túc, đấy, lẽ nào trước đây em chưa từng nghĩ đến việc này hay sao? Thấy cô gái đối diện lắc đầu không chút do dự, anh khẽ nhướng mày, vậy thì lẽ nào em cảm thấy kết hôn với anh em sẽ chịu thiệt thòi? Sao, không phải như thế. Tiêu Dĩnh rất biết thân biết phận, cô tin chắc rằng anh có thể tìm được người phụ nữ còn tốt hơn cả cô. Vì thế cô hoài nghi hỏi lại, anh có bị sốt cao không vậy? Hay là anh đang bị sốc nhỉ? Nửa câu còn lại cô ngậm miệng không dám nói vì ánh mắt của Diệp Hạo Ninh thay đổi một cách đột ngột, như tên bắn bay vèo vèo. May mà anh không thèm chấp nhặt với cô, ngừng một lát. Rồi anh tiếp tục nói, giọng ấm áp và chân thành. Hiện nay với tuổi của em thì cũng không thể tính là nhỏ nữa, mà hai chúng mình tạm thời chưa có dấu hiệu chia tay, đợi đến một ngày nào đó thật sự chia tay rồi, nói không chừng đó đã là chuyện của 30-40 năm sau ấy chứ, đến lúc ấy em có chắc mình sẽ lại tìm được một người đàn ông khác thích hợp với em không? Cô không phản bác, chỉ thầm oán thán trong lòng, gớm. Cô với anh thì hợp nhau lắm đấy, cứ mãi mong chờ vào một tương lai mơ hồ, bất ổn phía trước chi bằng hiện tại hành động nhanh gọn luôn, dù sao sớm muộn gì cũng phải kết hôn, em nói có đúng không? Hình như cũng có một chút đạo lý đấy nhỉ. Cô cụp mắt xuống, thấy mềm lòng, lại nghe anh nói tiếp, trừ phi em đã có người khác, không phải người đó thì không kết hôn. Căn phòng thoáng chốc tĩnh lặng như tờ, cô khẽ cúi đầu, vì thế biểu cảm rất mơ hồ, mãi hồi lâu mới nghe thấy cô mở miệng, cho em thời gian suy nghĩ. Cô cứ ngỡ rằng anh sẽ không đồng ý, nào ngờ anh nói được, cuối cùng cô cũng đồng ý kết hôn. Đó đã là chuyện của một tháng sau, vì hai người đã quyết định tổ chức đơn giản nên chỉ mời họ hàng thân thích hai bên tới tham dự tiệc cưới. Trước ngày cưới một đêm, Tiêu Dĩnh nói với Hứa Nhất Tâm, thật tốt quá, vốn dĩ ông nội Diệp Hạo Ninh bị bệnh nặng phải nằm viện. Nhưng ai ngờ gần đây đột nhiên lại khỏe ra, ngày mai ông còn có thể tham dự hôn lễ của bọn mình nữa chứ. Thế thì đúng là, xong hỉ lâm môn, rồi, Tiêu Dĩnh gật gật đầu, đều do Diệp Hạo Ninh nói, sức khỏe của ông xấu lắm, có lẽ ông sắp đi rồi nên cứ luôn thúc giục phải tổ chức cho thật nhanh, làm mình thấy gấp gáp quá, bây giờ chỉ còn cách cánh cửa hôn nhân có một bước chân nữa thôi, cậu nghĩ nhiều như thế làm gì, hơn nữa, sức khỏe của ông lại tốt, lên, không phải là một việc tốt sao, Đúng thế, kỳ thực mình cũng thấy Diệp Hạo Ninh nói. Đúng, nếu như bỏ lỡ mất anh ấy, không chắc mình có thể tìm được người tốt hơn. Lẽ nào chỉ vì lý do này thôi sao? Hứa Nhất Tâm hỏi, cô đắn đo một lúc, đương nhiên vẫn còn lý do khác, là gì? Bởi vì bản thân mình cũng tự nguyện mà, tuy anh không phải là người đàn ông mà cô mong chờ từ nhỏ nhưng Tiêu Dĩnh đã không còn là cô của quá khứ nữa rồi. Không phải sao, từ đó, một cuộc sống hoàn toàn mới dần dần được mở ra. Ngày hôm đó, Diệp Lão thần thái uy nghi, rạng rỡ ngồi trên ghế trao cho tân lang tân nương mỗi người một phong bao đỏ, đồng thời ra. gocchuyenaudio.com, hiệu cho cháu trai khom người xuống, ông cũng là bất đắc dĩ phải làm vậy thôi, ai bảo cháu. Cứ chần chừ không chịu kết hôn chứ, Diệp Hạo Ninh ngoan ngoãn, lễ phép trả lời, ông làm, vậy là đúng đấy à, không trách ông đã lừa cháu đấy chứ. Diệp Hạo Ninh vẫn lễ phép, không đâu à, anh thầm, nghĩ, đây không phải là chuyện, thuận nước đẩy thuyền, sao, đương nhiên cháu, không trách ông rồi, quay đầu lại, hướng ánh mắt về phía tân nương đang bối. Rồi anh mỉm cười, nụ cười gian tới mức khiến cô không khỏi cho mày nghi ngờ. Lúc này anh mới chân thành khen ngợi, dáng vẻ rất tự nhiên. Bà Diệp hôm nay, trông bà thật xinh đẹp, cách chương.